Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1147, nhan tộc cám dỗ. Converter Dung Kiều cầu phiếu nhan tộc. Trong thượng cổ tộc thị, nhất là đứng đầu tồn tại, tự thiên địa linh khí đại biến sau đó, liền chiếm cứ ti kiêu hôm nay thiên địa linh khí nhất đậm đà đầy đất. Thành tựu tộc nhân địa phương hoạt động, chỗ này chính là Hoa Hạ rừng Đại Hưng. Ở ngắn ngủi 5-6 ngày thời gian, ở rừng Đại Hưng trong có từng nhóm người tiến vào, mà đây chút người tiến vào, đều bị rừng Đại Hưng một dãy thế lực nhiệt tình tiếp đãi. Từ nhan tộc ở rừng Đại Hưng sau đó, nơi này tất cả thế lực lớn nhỏ đều bị nhan tộc nắm trong tay. Dĩ nhiên những thế lực này bị nắm trong tay, bị nhan tộc chiếu cố, có thể nói ngày tử càng ngày càng hơn quá tốt, từ trong nhan tộc đạt được ban thưởng một ít thiên địa linh vật, để cho bọn họ được lợi rất nhiều. Nguyên nhân chính là làm cái này, cho dù là bị làm nô lệ, đó cũng là cam tâm tình nguyện, nhất là biết sự việc càng nhiều, bị nhan tộc làm nô lệ. Giống như bọn họ thân phận hoàn toàn là muốn cũng không được. Dẫu sao có vài người muốn làm, còn không có cái loại đó tư cách. Thượng cổ tộc thị ưu việt một mặt, để cho bọn họ kiến thức sau đó, cũng coi là mở rộng tầm mắt. Lần này nhan tộc mời tất cả lớn hơn cổ tộc thị người đi cái này rừng Đại Hưng tụ họp một chút, thành tựu chiêu đãi bọn họ cũng không dám có nửa phần lười biếng. Mà chỉ cần ẩm mời trong danh sách, tất cả đếm tới tới, dẫu sao nhan tộc mặt mũi không thể không cho. Dù là những thứ này trong thượng cổ tộc thì, một số có sinh tử đại thù, có thể xem ở nhan tộc mặt mũi, ít nhất sẽ không ở chỗ này động thủ. Cái này một chút việc trong xử lý, vẫn rất có đúng mực. Rừng Đại Hưng có lần này náo nhiệt cảnh tượng, vẫn là lần đầu tiên thấy. Nơi đây thiên địa linh khí sung túc, cũng là một cái không thể có nhiều địa phương tốt. Theo từng cái thượng cổ tộc thị người đến, đều bị mang đi rừng Đại Hưng chỗ sâu đồ sộ đại trong trang viên. Ở nơi này thời gian, nhàn tộc thanh niên con em, cũng bắt đầu tiếp đãi những cái kia thượng cổ tộc thị. Người là người nhan tộc, nhưng mà một loại cực lớn quang vinh. So với những thứ khác thượng cổ tộc thị thanh niên đồng lứa, vô cùng đại đa số nhan tộc con em thực lực vẫn có thể dẫn đầu một chút. Cổ đại ca, bên ngoài truyền tới tin tức, Man Thần Môn cùng người phách kiếm tộc tới, đang chiêu đãi trong, có phụ trách người, mà lần này nhan cổ chính là một người trong số đó. Vốn là ở cười đùa nói chuyện với nhau nhan cổ, đối với phách kiếm tộc ngược lại không chú ý, bất quá nghe được Man Thần Môn sau đó, ánh mắt hơi một trâu, rất là nghi ngờ, lúc nào Man Thần Môn cùng phách kiếm tộc đi gần như vậy, lần này lại có thể cùng chung tới. Cổ đại ca, cái này cũng không biết, bất quá tộc nhân cũng không có ở Man Thần Môn trong phát hiện cái đó dịch tiểu phi. Chưa, đã chắc chắn không có. Cổ đại ca, người này nơi nào sẽ có lớn như vậy lá gan, đi tới chúng ta nhan tộc đâu? Đây không phải là dê vào miệng cọp sao? Hừ, tiểu tử này gan lớn rất, chúng ta đi kinh thành chặn lại chú Viêm. Từ lần này sau đó, ta cũng không dám xem nhẹ hắn. Nhan cổ đối với trong kinh thành ngày đó sự tình phát sinh, vẫn là không cách nào quên trong lòng. Nếu không phải trong nhan tộc có chuyện trọng yếu, đối với dịch tiểu phi còn có Nhan Như Ngọc không rảnh để ý. Nếu không ngày đó sau đó, trong nhan tộc nội môn trưởng lão liền ra tay. Bất quá lần này sự việc kết thúc sau đó, trong tộc thái thượng trưởng lão Trung Quy sẽ hành động. Nhan Như Ngọc còn ở trong kinh thành, không chạy khỏi, nhận tổ quy tông đó là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa liên quan tới Nhan Như Ngọc sự việc, ba tiểu vương trong tiểu thông vương rất có hứng thú. Nếu là tiểu thông vương nguyện ý ra tay, vậy tuyệt đối sẽ không có chút bất ngờ. so với nội môn trưởng lão, tiểu thông vương thực lực sâu hơn. Cổ đại ca, vậy, còn cần ở lâu ý người man thần môn sao? Vậy hướng nhan cổ truyền đạt tin tức nhan tộc tiểu bối. Lần nữa mở miệng nói, được rồi, man thần môn không cần chú ý, ở lâu ý một chút người dược tộc. Đối với người dược tộc, không thể có nửa phần lạnh nhạt. Nếu là xuất hiện cái gì không may, có thể không chỉ là thái thượng trưởng lão trách cứ, có lẽ liền lão tổ cũng biết trách cứ. Đến lúc đó thì phiền toái. Cổ đại ca yên tâm, sẽ không để cho cổ đại ca ngươi quản hạt người, xuất hiện bất kỳ không may. Hướng về phía nhan cổ hơi một bái, sau đó liền từ nhan cổ bên này rời đi, đi làm trong tay mình chuyện. Nhan cổ giống vậy động thủ, phải đem chuyện bên này hướng mình chú Viêm thật tốt nói một chút. Mà lúc này ở rừng Đại Hưng mặt đông một nơi, man thần môn cùng người phách kiếm tộc bị tiếp đãi, đi trước rừng Đại Hưng bên trong trang viên. Hôm nay đến đều là khách, nhan tộc con em thu được ra lệnh, dĩ nhiên lấy lớn nhất nhiệt tình tiếp đãi. Dĩ nhiên, cùng dược tộc tiếp đãi vẫn sẽ có nơi khác biệt. Dẫu sao trong thượng cổ tộc thị dược tộc, có thể cùng bọn họ nhan tộc như nhau. Cho nên tiếp đãi dược tộc thành viên trọng yếu, sẽ có bọn họ nhan tộc một ít thái thượng trưởng lão. Ở phách tiêu bên người, dịch tiểu phi đã dịch dung. Cùng phách tiêu còn có man thiên đỉnh một đường đều ở đây trò chuyện. Nhan tộc thấy người mặc dù hiếu kỳ, nhưng sẽ không hỏi nhiều. Dẫu sao ở trong thượng cổ tộc thị có quá nhiều khuôn mặt xa lạ. Một ít lão quái vật, có chú nhan thuật, cao hơn nữa tuổi tác, có trẻ tuổi mặt mũi, đây đều là chuyện rất bình thường tình. Con đường đi tới này, cảm thụ chung quanh thiên địa linh khí, dịch tiểu phi không thể không thán phục. Cái này rừng Đại Hưng dù là so với núi Long Đường cũng không yếu. Nếu là ở đi sâu vào, đến đánh rừng Đại Hưng chỗ sâu, thiên địa linh khí này chỉ biết mạnh hơn. Nơi đây bị nhan tộc chiếm cứ, dịch tiểu phi còn thật không có nghĩ đến. Trước khi nhan tộc giữ bí mật, các biện pháp làm rất khá. Dẫu sao giống như nhan tộc như vậy tồn tại, muốn che giấu mình, vậy phải tìm ra bọn họ sẽ rất phiền toái. Phách tiêu lão tổ, chúng ta cũng là mới vừa đạt được thái thượng trưởng lão thông báo. Lần này mời ngươi chờ thêm tới, cùng chúng ta nhan tộc ba tiểu vương có liên quan. Khi bị tiếp đãi đi tới trang viện, chỗ ở, một vị nhan tộc trưởng lão đang cùng phách tiêu trò chuyện trong. Mở miệng nói ra, mặc dù là nhan tộc trưởng lão, nhưng đang đối mặt phách tiêu lúc này có đầy đủ tôn kính. Nói chuyện với nhau lúc này dù là nhìn như tuổi tác không sai biệt lắm, có thể ở nói chuyện với nhau lúc này giống như một vãn bối vậy. Cùng ba tiểu vương có liên quan. Phách tiêu cười một tiếng, nhìn về phía cùng mình nói chuyện với nhau nhan tộc trưởng lão. Muốn nghe một chút tình huống cụ thể. Người trưởng lão kia gật đầu một cái, tiếp tục mở miệng. Tiểu Nguyên Vương, Tiểu Huyền Vương, còn có Tiểu Thông Vương. Đến lúc đó sẽ lộ mặt, mà chúng ta nhan tộc sẽ cho dư chỗ tốt nhất định. Đến lúc đó muốn các vị cùng ba tiểu vương so tài một phen. So tài, cái này ba người thực lực, chúng ta trong thượng cổ tộc thì rất nhiều người cũng so tài không dậy nổi. Phách tiêu lão tổ, ba tiểu vương đến lúc đó cùng người nào so tài, thì sẽ áp chế cùng đối phương ngang hàng cảnh giới. Mà theo tin tức ta lấy được, nếu có thể đỡ được ba tiểu vương bất kỳ một người trăm chiêu, liền lấy được chúng ta nhan tộc luyện chế động hư đan. Viên thuốc này đối với 6 chuyển động hư cảnh dưới đều hữu dụng. Đây là chặn trăm chiêu. Nếu có thể thắng liền ba tiểu vương bất kỳ một người, ta nhan tộc đem dành cho cửu chuyển đan. Cái này đan, phách tiêu lão tổ hẳn biết giá trị chỗ đi. Cám dỗ, 10 phần cám dỗ, bất quá phách tiêu cũng sẽ không chỉ xem những chỗ tốt này. Nếu bị thua, hậu quả là cái gì? Giống vậy cần phải biết. Thua đâu? Thua trở thành chúng ta nhan tộc chi nhánh tộc thị. Hàng năm thượng cống nhất định tài nguyên. Trừ thượng cống tài nguyên, những thứ khác không có bất kỳ biến hóa nào. Giống như Phách Tiêu lão tổ chỗ ở Phách Kiếm tộc, vẫn là Phách Kiếm tộc. Không hạn chế các ngươi bất kỳ một người nào tự do. Một chiêu này là cùng dược tộc học sao? Phách Tiêu cười một tiếng. Nếu là cùng dược tộc như vậy, trong vòng thời gian ngắn quả thật sẽ không tổn thất quá nhiều. Bất quá lâu dài dự định thì không phải là rất khá. Dĩ nhiên, đấu không đấu, hết thảy xem mình. Tỷ thí niệm cũng không phải là cường ngạnh. Tất cả đại tộc thị người không phải người ngu, dĩ nhiên sẽ có nơi cân nhắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyency.com/chéo-di-gạch-nối-nang-gạch-nối-tiuu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-nong-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.